Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, vì quang minh. Đúng thế, nói lấy, Chiya đem súng lục bên hông móc ra, cũng ở trước mặt của Aragaki Ayase đem băng đạn lui ra. Để cho Aragaki Ayase thấy được bên trong vàng xanh xanh viên đạn. Coi như con gái của chính trị gia, Aragaki Ayase tự nhiên thấy súng thật, thậm chí chính mình còn tự tay sờ qua, liếc mắt liền nhìn ra trong tay Chiya cây súng lục kia đúng là người thiệt. Đối với thân phận cha của mình nàng còn chưa phải là rất tin tưởng. Nhưng đối với Chiya bộ phận quân sự số 6 nhân viên thân phận cũng đã tin tưởng 7-8 thành. 2 năm trước sự tình thật ra thì cùng trong phim ảnh giải quyết hoàn toàn ngược lại. Trong điện ảnh nhân vật chính nguyên hình sĩ quan FBI Akai Suichi nhiệm vụ cũng không có thành công. Ngược lại, tại trước khi nhiệm vụ bắt đầu thân phận của hắn liền bại lộ. Tổ chức xuất động vô số nhân viên. Đối với hắn tiến hành bắt lấy, tham dự hành động FBI sĩ quan cơ hồ toàn bộ hy sinh. Nếu như không phải là chúng ta bộ phận quân sự số 6 người ra tay giúp đỡ Akai Suichi tự mình có lẽ đã bị trực tiếp giết chết. Nghe được Chiya lừa gạt Aragaki Ayase mà nói sau. Sau lưng Chiya Miyano Akemi lúc này lần nữa bền bỉ bĩu môi. Ban đầu Akai Suichi mặc dù có thể chạy ra khỏi Nhật Bản bộ phận quân sự số 6 không chỉ không có xuất lực. Thậm chí còn ở sau lưng thọc đao, mặc dù có cùng chung địch nhân, nhưng là bọn họ giữa hai bên lại cũng không phải là bằng hữu. Liền ngay cả chính nước Mỹ bản thổ hai cái tổ chức tình báo FBI cùng CIA còn với nhau nhằm vào đây. OSCE cùng nước Mỹ hai quốc gia tổ chức tình báo liền càng không cần phải nói. Nếu như không phải là bộ phận quân sự số 6 người ở sau lưng thọc một đao lời người của FBI tuyệt đối có thể chạy đi hơn một nửa, nhưng là bởi vì bộ phận quân sự số 6 nguyên nhân. FBI chỉ có Akai Suichi cùng Kemo hai người theo Nhật Bản chạy ra ngoài. Bất quá cũng may Aragaki Ayase cũng không phải là tổ chức hệ thống bên trong. Cũng không biết những chuyện này. Nghe được lời nói của Chiya sau, biểu tình trên mặt trở nên càng thêm phức tạp. Bất quá mặc dù Akai Suichi tiên sinh nhiệm vụ không có thành công, nhưng cũng không tính là thất bại. Ít nhất hắn từ trong tổ chức mang ra ngoài một phần danh sách nhân viên. Trải qua phiên dịch sau, chúng ta xác định trong đó một người chính là cha tiểu thư Aragaki. Các ngươi muốn để cho ta làm cái gì? Giúp các người thu góp tra tội chứng sao? Nghĩ đến trong điện ảnh tổ chức quần áo đen tàn bạo, Aragaki Ayase cũng yên lặng mà lên. Nàng quả thực có chút không dám tin tưởng. Cha nàng lại có thể sẽ là một cái người như vậy. Không, lấy tính cách của cái tổ chức kia. Nếu như tiểu thư Aragaki thu góp tra người tội chứng mà nói giống như quả bị phát hiện tính chính. Nghị viên Aragaki không sẽ động thủ, những người khác cũng sẽ động thủ đem ngươi giết chết. Chúng ta làm tình báo mặc dù không phải là người tốt lành gì, nhưng cũng sẽ không trơ mắt nhìn một cái thiếu nữ cấp 2 hy sinh tánh mạng của mình. Nếu như có thể mà nói, chúng ta hy vọng chờ đến tương lai dẫn độ mới viên tiên sinh sau tiểu thư Aragaki có thể đi làm một cái thuyết khách. Để cho mới viên tiên sinh đem tội của mình tất cả đều cung nhận ra. Ta có thể xin hỏi một chút, nếu như cha bị bắt sau kết quả của hắn sẽ như thế nào? Ta có thể xin hỏi một chút, nếu như cha bị bắt sau kết quả của hắn sẽ như thế nào? Mới viên tiên sinh dù sao cũng là người Nhật Bản, hơn nữa còn là nghị viên. Chúng ta không có quyền lợi đối với mới viên tiên sinh làm cái gì. Nếu như hắn đem những gì mình biết sự tình toàn bộ nói hết ra, hơn nữa đáp ứng bảo mật mà nói chúng ta cũng sẽ không làm cái gì. Nhưng nếu như hắn không đáp ứng vì phòng ngừa bại lộ, chúng ta chỉ có thể đem mới viên tiên sinh giết chết. Được rồi, ta đáp ứng các ngươi. Thở dài sau, Aragaki Ayase gật đầu một cái, đáp ứng, đầu tiên là bắt Tiểu Tam thời điểm biết được cha mẹ ly hôn chân tướng. Sau đó lại đăng tải một tên tự xưng Austria bộ phận quân sự số 6 nhân viên trong miệng biết mình. Thân phận chân thật của cha, không thời gian bây giờ mặc dù mới vừa buổi sáng không tới 10 giờ. Nhưng nàng cảm giác chính mình nhưng thật giống như so công tác cả ngày còn mệt mỏi hơn. Cảm ơn ủng hộ của ngươi, tiểu thư Aragaki, nếu như không ngại bữa trưa để cho ta tới mời khách đi. Nghe nói phụ cận có một nhà gọi là ngói cổ Nazia quán ăn còn rất khá đây. Không được, cảm ơn các ngươi, bất quá ta còn muốn đi học đây, liền không phiền toái Chiya tiên sinh rồi. Đã như vậy mà nói vậy để cho Akemi tiễn ngươi một đoạn đường đi. Mặt khác đây là danh thiếp của ta. Nếu như tiểu thư Aragaki sau đó gặp phải phiền toái gì mà nói có thể liên lạc ta. Mặc dù nơi này là Nhật Bản, nhưng nếu như có thể dùng tiền giải quyết phiền toái chúng ta vẫn có thể giúp một chút. Phụ cận, đây cũng không có xe gì đứng. Xe buýt cái gì cũng tải rất xa vị trí. Cho nên lần này Aragaki Ayase thật cũng không làm sao từ chối. Được rồi, vậy thì cảm ơn Chiya tiên sinh rồi. Không cần cảm ơn, chúng ta là bằng hữu không phải sao? Bằng hữu sao? Cảm giác Chiya tiên sinh cùng trong phim ảnh những gián điệp kia hoàn toàn bất đồng đây. Có lẽ là bởi vì ta còn trẻ đi. Thật ra thì ta cùng tiểu thư Aragaki tuổi tác không sai biệt lắm. Năm nay vừa mới 15 tuổi đây. Hơi hơi trò chuyện một lát sau, Miyano Akemi liền dẫn Aragaki Ayase trước khi rời đi hướng nàng trường học. Mặc dù lần này cũng không có thể cùng Aragaki Ayase sinh ra giao lưu tập họp gì, nhưng ít ra chậm lại một cái phương thức liên lạc cùng với Lai. Vừa vặn mấy ngày nay cha mẹ nàng ly hôn. Thừa dịp khoảng thời gian này Chiya chỉ cần thật tốt an ủi nàng một cái. Đưa nàng trực tiếp công lược cũng không phải là không thể được. Đi tìm người đem ta đưa trở về. Nơi này là địa phương nào? Quay đầu, nhìn lấy một mảnh xa lạ khu phố. Trên đầu Chiya cũng để lại một tia mồ hôi lạnh. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.